Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492. Quả nhiên có vấn đề. Long đế tu vi nhiều nhất gần giống như hắn. Ở nơi này cao thủ nhiều như mây bí địa bên trong. Căn bản chính là pháo hôi cấp tồn tại. Thánh Hoàng lại phái pháo hôi đến đây. Đánh chết hắn cũng không tin. Chẳng lẽ trong này có cái gì vấn đề hay sao? Từ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt híp thành một đường nhỏ, hướng về hắc vụ rừng rậm nhìn lại. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ thân ở lay thiên ma rùa trong cơ thể. Chính dọc theo một đầu uốn lượn quanh co đường lao vụt lên. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười thần bí. Nếu để cho Long Đế nhìn thấy nụ cười như thế, nhất định hoài nghi. Ngươi, đi vào đi, nhớ kỹ chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình. Nếu như không thành, ngươi cũng sẽ không cần đi ra ngoài nữa. Ngay tại Từ Hạo Thiên âm thầm cân nhắc thời điểm, bầu trời cái kia người cầm đầu, lúc này lại bất thình lình quay đầu, hướng Long Đế nói ra. Tuân lệnh, Long Đế không hề do dự đáp ứng. Hắn cũng là một cái ngoan lệ nhân vật, tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Vậy thì làm đi. Long Đế ánh mắt xuyên thấu qua hư không, sâu đậm nhìn thoáng qua đứng ở trên đám mây Từ Hạo Thiên về sau, liền trực tiếp hướng về hắc vụ rừng rậm lao đi. Trong nháy mắt liền không có tiến vào đen nhánh trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng. Quả nhiên có vấn đề. Từ Hạo Thiên luôn luôn chú ý Long Đế, lúc này thấy Long Đế hướng phía dưới lướt tới, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đồng thời, đối ma tổ sau cùng món kia bảo vật sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Các ngươi là làm cái gì? Nơi đây là cấm khu, thức thời cút nhanh lên. Nếu không, a, hắc vụ trên rừng rậm trống, trong đó một tên thánh cấp cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên nhìn thấy Long Đế thẳng đến phía dưới hắc vụ rừng rậm, nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản. Bất quá, lúc này lại sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cắn răng một cái tận trời ngoại lai khách cao giọng quát. Chỉ là người này còn không có đem nói dứt lời, liền bị trong đó một tên thiên ngoại lai khách đánh thành bã vụn. Sao, chiến năm cặn bã, liền người tới thực lực đều không hiểu rõ, liền mù pi pi, bất tử mới là lạ. Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường, cảm giác cái này thánh cấp cảnh đỉnh phong chết không đáng. Có lẽ thái tử điện hạ cái chết không phải các ngươi gây nên, nhưng thái tử đã chết, các ngươi lại sống một mình, đây là đối thiên triều bất kính, bởi vậy các ngươi nhất định phải chết. Trên bầu trời, cầm đầu tên kia thiên ngoại lai khách lạnh như băng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đây không phải gọi chúng ta chôn cùng mà. Thật mẹ nó bá đạo. Từ Hạo Thiên oán thầm không thôi. Thả ngươi mẹ cẩu dám thối. Muốn giết người liền mẹ nó nói thẳng. Lấy ở đâu nhiều như vậy lý do. Lôi Chấn Tử cũng mặc kệ ngươi cái gì thiên tiên, chân tiên, trực tiếp chửi mắng lối ra. Yêu nghiệt to gan, dám khinh nhờn thần minh, ta muốn giết ngươi. Trong đó một tên thiên tiên cảnh cường giả đối mặt Lôi Chấn Tử chửi mắng nhất thời giận theo lòng nổi, phảng phất một khỏa lưu tinh, linh quang thiểm thước ở giữa, oanh một tiếng, hướng về Lôi Chấn Tử lao xuống mà đi. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, Từ Hạo Thiên chỗ ở trên đám mây bất thình lình truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó bốn đạo không thua thiên ngoại lai khách uy áp bỗng nhiên bạo khởi, đồng thời không chút kiêng kỵ nào hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Lại chính là Từ Hạo Thiên cầm bạch trạch bốn người phóng ra. Cái gì? Một tên chân tiên cảnh đỉnh phong, ba tên thiên tiên cảnh đại viên mãn. Không có khả năng, làm sao có khả năng? Các ngươi là thế nào tiến vào? Cầm đầu tên kia bạch diện thư sinh, lúc này cũng không còn cách nào duy trì coi trời bằng vung thần sắc. trên mặt chẳng những lộ ra không dám tin thần sắc tới, trong miệng càng là trầm thấp chất vấn. Sao, ngươi quản mà? Từ Hạo Thiên vẫn như cũ phách lối, để cho 8 tên thiên ngoại lai khách tức giận không thôi. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt giống như là nhìn người chết. Bạch Trạch 4 người trong nháy mắt từ cao không lạc dưới. Kinh khủng linh áp như là biển sóng, hướng về đối diện cuồn cuộn mà đi, để cho thiên ngoại lai khách sắc mặt trong nháy mắt biến sắc. Cái này chân tiên cảnh đỉnh phong ra hỏa quy ta, đám người còn lại, các ngươi có nắm chắc không? Bạch Trạch lạnh lùng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?